Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 776, Thượng Tiền Bối. Trong lúc nói chuyện, sát khí bắt đầu khởi động, sắc mặt đã vô cùng quyết liệt. Chỉ cần trong miệng của Đường Phong vừa nói ra một chữ không thì tuyệt đối hắn sẽ lập tức ra tay. Đường Phong nói đi nói lại, có thể cho chúng ta thêm một chút thời gian để thương lượng cho tốt. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối lại muốn lao vào như vậy. Đã thế đừng trách lão phu không nể mặt các ngươi. Lý Thiên Cửu không phải loại ngu ngốc, sao có thể dễ dàng lừa gạt. Đường Phong nhiều lần kéo dài thời gian, tuy biết rằng hắn không biết mục đích của Đường Phong, nhưng cũng không để cho hắn thực hiện. Thôi thôi, chúng ta một nhà ba người cùng ở một chỗ, trên đường đi xuống Hoàng Tuyển cũng không cô đơn nữa. Diệp Dĩ Khô nhìn Đường Phong cười thảm thiết, nhẹ nhàng buông ra Đường Đỉnh Thiên, sắc mặt thay đổi lạnh băng, khí lạnh giống như đóng băng cả linh hồn tràn ra ngoài. Rất tốt, hôm nay Hải Nhi sẽ chiến đấu cùng mẫu thân, cho mấy lão thất phu này biết nhà chúng ta không dễ chọc. Đường Phong hăng hái nói, đang chuẩn bị mạnh mẽ gián đoạn lại thắng giả Vi Vương. Hai cỗ khí thế phô thiên cái địa từ hơn 10 dặm đột nhiên truyền tới. Khí thế này dường như là châu chấu bay qua, lan ra khắp cả chiến trường. Tất cả linh gia hạ phẩm đang chiến đấu đều sửng sốt một chút, nhanh chóng dừng ngay động tác trên tay, đứng ở xa xa giằng co lẫn nhau. Sắc mặt của Lý Thiên Cửu và ba gã hồng bào biến đổi, cũng dừng ngay bước tiến quay đầu nhìn lại. Đường Phong lại càng cau mày, hắn thực sự không thể nghĩ ra hai cỗ khí thế này là người ở đâu tới. Trong đan điền hắn lại đau như kim châm, đau tới mức hắn phải cắn răng chịu đựng. Hai linh giai trung phẩm, vẻ mặt Diệp Dĩ Khô càng trở nên hoài nghi. Dựa vào khí thế của người đến thì có thể phán đoán thực lực của bọn họ. Điểm này thì Diệp Dĩ Khô cũng biết. Cho dù là Đường Phong cũng có thể phát hiện. Thế nhưng là Diệp Dĩ Khô và Đường Phong nghi hoặc như nhau là hai linh giai trung phẩm này là ai? Dựa trên khí thế, mặc dù kém cũng không nhiều, hơn nữa còn cảm giác được có một cỗ khí phách, một cỗ bình thản. Cỗ khí thế bình thản kia làm người ta có cảm giác giống như nhìn lên núi cao. Ý nghĩ đầu tiên của Đường Phong đoán người tới là Bố Trường Hải và Trang Chính Dương, bởi vì linh mạch chi địa chỉ có hai người bọn họ là linh giai trung phẩm. Nhưng vừa suy nghĩ lại thì liền cảm thấy không đúng, bởi vì Trang Chính Dương đã bị ba lão hồng bào này giết chết. Tin tức này đã được xác nhận. Trừ phi là Trang Chính Dương sử dụng kế kim tuyển thoát sắc, giả chết để lừa gạt suy đoán của mọi người. Vừa viện quân của Huyết Vụ Thành đến sao? Càng không có khả năng. Tổng cộng Huyết Vụ Thành chỉ có 6 gã linh sai trung phẩm, điều động 3 người tới đối phó với linh mạch chi địa đã là quá quan trọng rồi. Không có khả năng lại điều đến thêm 2 người nữa. Người tới là người phương nào? Xin các hạ xưng tên. Sắc mặt Lý Thiên Cửu âm trầm tới cực điểm. Vốn không cần nhiều thời gian liền có thể đoạt được hai thanh thần binh, nhưng lần này lại bị hai linh gia trung phẩm đột nhiên xuất hiện phá hoại, tự nhiên tâm tình hắn rất phiền muộn. Hỗn tạp Huyết Vụ Thành, lão phu Bố Trường Hải đến tìm các người tính sổ. Một tiếng gầm cách đó không xa truyền tới. Là gia chủ tới. Một vị linh gia của Bố gia giống như được tăng thêm ý chí, kích động la lên. Bố gia chủ. Vẻ mặt của những người khác cũng rất vui mừng. Mặc dù các đại gia tộc vừa rồi trong chiến đấu cũng không bị thua thiệt nhiều, nhưng không có cao thủ linh gia trung phẩm tọa chấn thì ai ai cũng lo lắng. Hiện tại Bố Trường Hải xuất hiện, mọi người cũng yên tâm không ít. Lần trước Lý Thiên Cửu và ba hồng bào tập kích Trang gia thì lại đi Bố gia một chuyến. Thế nhưng Bố gia đã nhận được bổ câu đưa thư của Trang Chính Kiền nên đã làm ra bố trí thích hợp, cho nên đám người Lý Thiên Cửu đã đánh vào một khối không người. Sau đó cao thủ Bố gia lại chạy tới đường Sa Bảo, mà bản thân Bố Trường Hải thì mất tích không thấy, không ai biết là hắn đã đi đằng nào. Chẳng lẽ hắn đi tìm người tới giúp đỡ? Đường Phong một mặt để ý động tĩnh trong cương tâm, một mặt suy nghĩ. Hiện tại thì có hai linh gia trung phẩm tới, một người trong đó là Bố Trường Hải, mà người còn lại thì cũng không phải Trang Chính Dương. Vậy thì chỉ có thể nói rằng trong khoảng thời gian qua, chắc chắn là Bố Trường Hải đã đi tìm người trợ giúp. Hai đạo nhân ảnh trực tiếp vào trong chiến trường lăng không mà đứng. Một vị trong đó là Bố Trường Hải, mà một vị khác thì chưa có người gặp. Hắn là một lão già râu tóc bạc trắng, thân thể nhu nhược gầy gò, còn gầy hơn so với Lý Thiên Kiều lúc bình thường. Râu sơn dương mọc dài, nét mặt tràn đầy vẻ hiền hòa, thân hình cũng không cao to, quần áo mặc trên người là loại phổ thông bình thường. Tuy là quần áo làm bằng vải bố, nhưng lại không dính một hạt bụi. Vừa nhìn thấy lão gia hỏa này, có một chút cảm giác tiền phong đạo cốt. Mà cô khí thế bình thản, làm cho người ta giống như nhìn lên núi cao, chính là vọng lại từ trên người hắn. Tất cả cao thủ linh giai đều di chuyển, linh giai các đại gia tộc hội tụ cùng một chỗ, người của Huyết Vũ Thành cũng hội tụ lại, số người chênh lệch không lớn, phân biệt rõ ràng đứng xa xa rằng co nhau. Gia chủ các đại gia tộc tập trung nhìn lão giả sâu mép sơn dương, sắc mặt nhất thời vui vẻ, cùng nhau tiến lên một bước cùng kính nói: "Thượng tiền bối." Đường Ngạo cũng thu lại sắc mặt ngạo nghễ, giống như là Đường Phong gặp hắn, quay về phía lão giả râu mép dê rừng kia. Ra mắt thượng tiền bối. Thượng tiền bối vỗ về râu mép tuyết trắng của mình, liếc mắt nhìn Đường Ngạo, chần chừ nói: Ngươi là Đường Ngạo?" Đường Ngạo gật đầu: "Chính là vãn bối." "Ha ha, không nghĩ tới mới gần trăm năm không gặp, lúc đầu vốn là một tiểu tử mà bây giờ đã trở thành linh giai hạ phẩm, thật là đáng mừng." Thượng tiền bối tán thưởng, sắc mặt của Đường Ngạo đọng lại. Tư chất vạn bối ngu dốt, chỉ sợ cả đời này chỉ có thể dừng lại không thể tiến xa hơn được. Vạn bối còn muốn đa tạ ơn giáo dục trước đây của tiền bối. Người nếu có thể buông ra những ràng buộc trong gia tộc thì mới có thể hy vọng tiến thêm một bước trong lúc còn sống. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Đường Ngạo cũng biết nguyên nhân của mình, lập tức gật đầu. Chỉ là không nghĩ tới việc lần này lại kinh động lão nhân gia ngài, bọn vãn bối cảm thấy xấu hổ. Lời này vừa nói ra thì người của các đại gia tộc đều cảm thấy thẹn thùng. Thượng tiền bối kia nói: "Đừng quá tự trách, không phải lỗi của các ngươi. Có người xâm phạm linh mạch của tiểu lão nhi, làm sao tiểu lão nhi có thể ngồi yên mặc kệ? Chẳng may thực lực của linh mạch bị đoạt mất thì lão nhân gia cũng không thể an tâm." Sau khi nói xong, ánh mắt của thượng tiền bối nhìn về phía Trung Bố Sở. Từ lúc vị lão giả râu sơn dương này xuất hiện thì Trung Bố Sở liền trốn ở giữa đám người Huyết Vũ Thành ẩn nấp, không dám thò đầu ra, nhưng bây giờ vẫn bị theo dõi. "Trung Bố Sở, người dám cả gan ruồng bỏ linh mạch chi địa đầu nhập vào Huyết Vũ Thành, âm mưu đoạt lấy mệnh căn của tiểu lão nhi, lá gan không nhỏ." Trong lúc thượng tiền bối nói ra những lời này cũng không nổi giận, vẻ mặt ôn hòa như cũ, nhưng Trung Bố Sở càng không ngừng rét run, hiển nhiên là trong lòng vô cùng hoảng sợ. "Người cho tiểu lão nhi không xuất hiện trăm năm thì sớm đã chết hay sao? Là ai cho người cái dũng khí như vậy?" Thượng tiền bối híp mắt nhìn Trung Bố Sở. Đường đường là gia chủ của Trung gia, ở trước mắt hắn lại giống như trẻ con phạm phải sai lầm, căn bản không dám ngẩng đầu lên, cổ họng cũng không dám nuốt nước bọt. "Rốt cuộc các hạ là ai? Hiện tại Trung Bố Sở là người của Huyết Vũ Thành ta, không đến phiên người ngoài nói ra nói vào." Lý Thiên Cửu kiêng kỵ vạn phần nhìn thượng tiền bối, trầm giọng hỏi. Tuy thật nhìn lão gia hỏa này chỉ có linh giai trung phẩm, nhưng cũng vô hạn đã tiếp cận với cảnh giới linh giai thượng phẩm. Thực lực của hắn sợ rằng chỉ kém thành chủ một bậc. Cao thủ như vậy, làm sao Lý Thiên Cửu có thể không kiêng kỵ? Ánh mắt của thượng tiền bối chuyển hướng về phía Lý Thiên Cửu, thản nhiên nói. Xem ra đầu sỏ gây nên mọi việc là ngươi. Huyết Vũ Thành, hồi còn trẻ lão phu cũng từng gặp mặt Huyết Thiên Hà mấy lần. Muốn biết ta là ai, quay về hỏi hắn một chút thì rõ. Không chỉ Lý Thiên Cửu không biết hắn là ai, mà ngay cả Đường Phong cũng rất mơ hồ. Nghe ngữ khí của lão giả râu mép dê rừng này nói chuyện, nhìn lại thái độ cung kính của Đường Ngạo, hiển nhiên lão gia hỏa này cũng là một phần tử của linh mạch chi địa. Chỉ là vì sao vẫn chưa từng nghe qua sự tồn tại của người này? Không phải linh mạch chi địa chỉ có hai linh giai trung phẩm thôi sao? Hắn từ đâu xông ra? Hơn nữa trong các cao thủ linh giai, ngoài trừ gia chủ các đại gia tộc nhận biết hắn, thì còn lại cũng giống như mọi người là không ai nhận ra vậy. Thượng tiền bối, tuy rằng Đường Đỉnh Thiên là thương nặng toàn thân, nhưng điều tức nửa ngày thương thế cũng tốt hơn một chút, sắc mặt hiện tại thoạt nhìn khá hơn lúc mới vừa rồi. Nhìn lão giả đang vuốt râu lẩm bẩm, nguyên lai hắn thực sự không có chết. Nghe thấy Đường Đỉnh Thiên nói, Đường Phong và Diệp Dĩ Khô đồng loạt nhìn về phía hắn mở miệng hỏi. Hắn là ai vậy? Các người không biết được đâu. Đường Đỉnh Thiên ha hả cười khẽ một tiếng, nhưng vì trong người có nội thương, nhìn không được nhướng mày, thở dốc, một lát sau mới nói. Không chỉ các ngươi chưa từng nghe qua đại danh của người này, mà ngay cả toàn bộ linh mạch chi địa cũng chỉ có mười mấy người mới biết sự tồn tại của hắn. Thực sự thần bí như vậy sao? Đường Phong lặng lẽ liếc mắt về phía lão đầu râu sơn dương, càng nhìn càng cảm thấy lão gia hỏa này không đơn giản. Tên thật của hắn thì mọi người đã không còn nhớ nữa. Toàn bộ mọi người biết hắn tồn tại trong linh mạch chi địa thì đều gọi hắn là thượng tiền bối. Người này không thuộc về bất luận một thế lực gia tộc nào, cũng không xuất thế. Hắn cũng không biết là hắn sống được bao nhiêu năm. Theo ta được biết thì cả đời hắn đều thủ hộ ở trong linh mạch, mượn linh khí của linh mạch để tu luyện. Thực lực bản thân là sâu không thể đo lường. Người thủ hộ linh mạch sao? Đường Phong nghe xong trước mắt cảm thấy sáng ngời. Nói thật hắn rất hiếu kỳ đối với linh mạch. Tuy rằng mỗi chỗ trên linh mạch chi địa đều có một linh mạch, nhưng từ đầu đến giờ hắn vẫn chưa từng tận mắt trông thấy. Linh mạch chính là nguồn gốc sản xuất ra linh thạch, ai nghe mà cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Không biết là linh mạch ở trong Bạch Đế Bí Cảnh nằm ở vị trí nào? Linh mạch ở đây cũng đã nghe thấy nhưng lại chưa từng nhìn thấy. Một người thủ linh cả ngày mượn linh khí nồng nặc của linh mạch để tu luyện, thực lực có thể không cường đại hay sao? À, nếu không phải như vậy, người nghĩ rằng các gia tộc như chúng ta ở linh mạch chi địa làm sao có thể được phân chia linh thạch? Lấy thực lực của hai nhà trang bố thì đã sớm chiếm lấy linh mạch từ lâu, làm gì còn phần cho các gia tộc khác? Đường Đỉnh Thiên khẽ cười một tiếng, một câu đã chỉ rõ vấn đề mấu chốt. Nghe phụ thân nói như vậy, Đường Phong cũng đã hiểu ra đôi chút. Trước đây lúc mới đi tới linh mạch chi địa, hắn đã nghi hoặc tại sao lại không có người chiếm lấy linh mạch. Lúc đó còn tưởng rằng hai nhà bố trang này sợ khiêu khích sự tức giận của nhiều người cho nên không dám chiếm làm của riêng. Thế nhưng hiện tại xem ra thì căn bản không phải như vậy, mà là bởi vì trong linh mạch có một thủ hộ giả. Người đó chính là thượng tiền bối, sẽ không cho phép một gia tộc nào độc chiếm lấy tài nguyên tu luyện. Lúc này mới làm cho các gia tộc khác cũng có quyền lợi phân chia linh thạch. Thế nhưng muốn được phân chia linh thạch thì lại phải tiến vào top 10 trong gia tộc Đại Bỉ 10 năm tổ chức một lần mới được. Từ đó mà nói thì thượng tiền bối có cái nhìn rộng lớn, phẩm cách cũng rất cao thượng. Lần xuất hiện trước kia của thượng tiền bối thì đại khái cũng đã là chuyện xảy ra hơn 100 năm trước. Lúc đó có một cao thủ chuyên thả bệnh dịch giết hại sinh linh. Người này sử dụng độc, một thân độc công hầu như không ai có thể địch lại. Hơn nữa thủ đoạn độc ác giết người như ma, tạo thành một mảnh xó tanh mưa máu ở trong linh mạch chi địa. Chỉ nhớ mang máng tên của hắn là Độc Vương Thương Bất Khải. Thương Bất Khải dựa vào một thân độc công, cuối cùng hắn đặt chủ ý lên linh mạch, ý đồ độc chiếm linh mạch làm của riêng. Kết quả đã chọc giận thượng tiền bối luôn luôn ẩn cư. Sau khi hai người đại chiến thì Thương Bất Khải đánh không lại bỏ chạy, thượng tiền bối truy theo. Sau đó thì sao? Diệp Dĩ Khô không nhịn được mà hỏi. Sau đó hai người họ tiến vào trong Vân Hải Chi Nhai. Thương Bất Khải đã chết ở đây. Rốt cuộc không biết thượng tiền bối đã dùng phương pháp nào để đào thoát. Trong lòng của Đường Phong thì thầm một tiếng cảm thấy rất xấu hổ. Thương Bất Khải từng hãm hại hắn, tại Vân Hải Chi Nhai hạ độc lên người hắn. Sau đó mất nhiều khó khăn, tuy rằng hóa giải được độc dược, nhưng danh hiệu của Độc Vương lại ghi nhớ rất rõ ràng trong đầu của Đường Phong. Có thể rời khỏi Vân Hải Chi Nhai cùng với Trang Tu Tú cũng là nhờ phúc của người chết kia, Thương Bất Khải. Chỉ là Đường Phong cũng không nghĩ đến, năm đó chiến đấu cùng với Thương Bất Khải còn có một vị cao thủ nữa cũng rơi vào Vân Hải Chi Nhai, mà lại là Thường Tiền Bối. Hơn nữa lúc này còn đang đứng sờ sờ trước mặt mình. Rốt cuộc lão gia hỏa này đã bao nhiêu tuổi rồi? Trăm năm trước đã là linh giai trung phẩm, vậy hắn hiện tại chẳng phải là đến thiên giai thượng phẩm rồi sao? Trong lúc Đường Phong đang nghi ngờ bất định, thì Đường Đỉnh Thiên lại tiếp tục nói. Sau khi hai người ngã vào hiểm địa lớn nhất của linh mạch chi địa là Vân Hải Chi Nhai thì cũng không thấy tin tức của ai nữa. Toàn bộ người trong linh mạch chi địa cho rằng thượng tiền bối đã chết ở trong đó. Nhưng không nghĩ tới hắn lại có thể ly khai địa phương quỷ quái đó. Lần này Vũ Trường Hải tự nhiên biến mất, hẳn là đi cầu xin thượng tiền bối ra tay giúp đỡ. Người này dù không quản bất cứ sự tình gì của linh mạch chi địa, nhưng một ngày có việc liên quan tới linh mạch hắn thủ hộ thì hắn tuyệt đối sẽ phải nhúng tay. Có lẽ chúng ta đã được cứu rồi. Diệp Dĩ Khô không khỏi nghi hoặc. Không phải huynh nói là ở linh mạch chi địa chỉ có mười mấy người biết được thân phận của hắn hay sao? Tại sao phụ quân cũng biết? Đường Đỉnh Thiên cười ha hả, sau đó thấp giọng nói. Chỉ có gia chủ của các đại gia tộc mới có tư cách biết sự tồn tại của hắn. Hai vị gia chủ Đường gia chúng ta không phải đã rất lớn tuổi hay sao? Có một ít chuyện tình cũng đã dần nói cho ta biết. Tuy rằng Đường Đình Thiên không nói rõ, nhưng ý tứ ẩn trong lời nói vừa rồi đã quá rõ ràng. Hắn sẽ là gia chủ kế tiếp của Đường gia. Xét về bối phận và thực lực thì xác thực là Đường Đình Thiên có tư cách tranh giành vị trí gia chủ. Trong lúc một nhà ba người kể cho nhau nghe chuyện cũ, thì cuộc nói chuyện giữa Thượng Tiền Bối và mấy vị hồng bào Huyết Vụ Thành cũng khá là không thoải mái. Ba vị hồng bào lấy Lý Thiên Kiều dẫn đầu, tự cho rằng thực lực của mình cao cường. Gia nghiệp Huyết Vụ Thành to lớn nên chẳng bao giờ sợ ai. Tuy rằng thực lực Thượng Tiền Bối cũng rất cao, nhưng không làm cho mấy người Lý Thiên Kiều này kiêng kỵ. Những gì mà Huyết Vụ Thành muốn nhất định phải đoạt được tới tay. Người nào dám ngăn chặn thì giết không tha. Đám người Lý Thiên Kiều đã nổi lên sát tâm đối với Thượng Tiền Bối. Tuy rằng Bố Trường Hải mang thêm một người tới giúp đỡ, nhưng bên này Huyết Vụ Thành cũng có ba linh giai trung phẩm. Thực sự đánh nhau thì vẫn chưa thể biết ai thắng ai thua. Trái lại là Trung Bố Sở vẫn trốn phía sau ba vị hồng bào. Đối với chất vấn của Thượng Tiền Bối sắc mặt giận dữ, nhưng giận mà lại không dám nói gì. Dùng bỏ linh mạch chi địa đầu nhập vào Huyết Vụ Thành, làm chuyện vô sỉ như thế này quả thực mất hết cả mặt mũi và thân phận của cao thủ linh giai. Còn có mặt mũi nào mà đối mặt với vị tiền bối này? Trung Bố Sở, Niệm Tình ngươi coi như một phần tử của linh mạch chi địa. Tiểu lão nhi cho ngươi một cơ hội hối cải để làm người tốt. Được hay không phải nhìn sự lựa chọn của ngươi. Thượng Tiền Bối không thèm nhìn ba lão giả hồng bào đứng trước mặt Trung Bố Sở, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào gia chủ của Trung gia. Ánh mắt đám cười Lý Thiên Kiều trở nên âm trầm. Tốt xấu gì bọn họ cũng là linh giai trung phẩm, lần đầu tiên lại bị người khác coi thường như vậy. Trong lòng tự nhiên không phục. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương vẫn khí định thần nhàn. Khí thế của toàn thân tuy bình thản nhưng lại như gió mát liên miên không dứt, để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nắm tay Trung Bố Sở nắm chặt, sắc mặt đấu tranh kịch liệt. Sau một lát mới thê lương mở miệng nói. Thượng Tiền Bối, làm người phải trèo cao, nước mới hướng về chỗ thấp chảy. Trung gia ta từ đầu lựa chọn sai lầm, mấy trăm nhân khẩu Trung gia đều chết ở chỗ này, đến giờ chỉ còn lại ba người sống sót. Thù lớn này Trung Mỗ không báo thể không làm người. Tốt, Thượng Tiền Bối vỗ nhẹ dầu mép hơi gật đầu. Ngược lại coi như có chút khí khái, tiểu lão nhi liền cho người chết một cách thống khoái, cũng không tính là bôi nhọ thân phận gia chủ Trung gia của ngươi. Khẩu khí thật không nhỏ, Lý Thiên Kiều hừ lạnh một tiếng. Lão phù thực sự muốn nhìn, các hạ làm sao có thể giết được người của Huyết Vụ Thành ta. Mặc dù tận trong lòng hắn không quan tâm sự sống chết của Trung Bố Sở, nhưng Trung Bố Sở đã đầu nhập Huyết Vụ Thành, vậy thì hắn chính là người của Huyết Vụ Thành. Nếu là có người đánh chết hắn ngay trước mặt mình, vậy thì mặt mũi ba người bọn họ đâm xuống đất cho đỡ xấu hổ. Thượng Tiền Bối cười một tiếng, nhìn chung quanh một vòng, mới nhàn nhạt mở miệng. Ai có thể cho ta mượn một thanh thiên binh? Bất quá trước tiên nói rõ, ta mượn rồi, sẽ không trả lại. Ở đây có không ít cao thủ linh giai, có thiên binh. Ban đầu nghe Thượng Tiền Bối mở miệng hỏi mượn, mọi người tự nhiên cam tâm tình nguyện. Nhưng vừa nghe xong là mượn sẽ không trả lại, thì lại làm cho không ít người sửng sốt. Thiên binh đã dùng, liền không đổi lại, mọi người đã cầm trên tay đều rất thuận tiện. Nếu không có thì chiến đấu kế tiếp sẽ rất phiền phức, ít nhiều cũng ảnh hưởng tới chiến lực của bản thân. Trong lúc mọi người đang sửng sốt thì một thanh lợi kiếm liền bắn về phía Thượng Tiền Bối. Sau đó có một thanh âm truyền đến. Tiền Bối, tiếp lấy. Thượng Tiền Bối tùy tiện liền dễ dàng bắt được thanh trường kiếm trên tay, hướng về phía thanh âm nhìn lại. Đối với người vừa kêu, khẽ mỉm cười. Đường Phong cũng mỉm cười đáp lại, thanh thiên binh trường kiếm chính là do hắn ném ra. Loại thiên binh này thì người khác cho là bảo bối, nhưng trên tay Đường Phong lại có cả đống. Đừng nói là Thượng Tiền Bối mượn không trả lại, cho dù hắn muốn 10 thanh, Đường Phong cũng sẽ cho. Đầu tiên không nói hiện tại, người này là hy vọng của toàn bộ linh mạch chi địa. Đơn giản là một cao thủ siêu cấp, cũng là có giá trị để kết giao. Tiểu tử, cảm tạ ngươi. Tay trái Thượng Tiền Bối nắm vào vỏ kiếm của thiên binh, khí thế bình thản, toàn thân đột nhiên vận chuyển, tựa như một cái dùi xấu trong một cái túi đột phá ràng buộc. Đứng ở nơi đó, phảng phất như một thanh lợi kiếm vừa ra khỏi vỏ, tản ra kiếm ý kinh thiên. Kiếm ý thật mạnh, Diệp Di Khô híp mắt lại tán thưởng. Diệp Di Khô đã đạt tới thiên kiếm chi cảnh, Luận về bản lĩnh sử kiếm thì toàn bộ thiên hạ đã không có mấy người có thể vượt qua nàng. Kiếm ý có thể làm cho nàng để mất, tự nhiên không phải chuyện đùa. Hơn nữa nhìn thần sắc của nàng, thậm chí là đối với kiếm ý của thượng tiền bối kia khá là sùng kính. Điều này cho thấy thượng tiền bối đối với điều khiển kiếm ý đã vượt qua Diệp Dĩ Khô, đạt được tới một loại trình độ không thể tưởng tượng. Chậm rãi giơ lên tay trái, bàn tay phải khô gầy đặt lên chuôi kiếm. Tuy rằng chỉ là một động tác vô cùng đơn giản, nhưng kiếm ý kinh thiên kia đột nhiên phát ra, phạm vi hơn 10 dặm phương viên, mỗi người đều cảm giác toàn thân da thịt đau nhức, giống như bị hàng trăm hàng ngàn cây kim đâm vào vậy. Ba người Lý Thiên Cửu như lâm đại địch, sắc mặt ngưng trọng, đứng chung một chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm động tác trên tay thượng tiền bối. Trùng Bố Sở, tiểu lao nhi chỉ đánh người một kiếm, tiếp được người liền sống, không tiếp được thì chết, hãy cẩn thận. Sắc mặt thượng tiền bối cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, nói ra lời nói cảm giác khá là thông thả. Không khí đều trở nên ngưng trọng, hầu như tiếng hít thở đã bị áp lực tới cực hạn. Mỗi người đều muốn biết thượng tiền bối có khả năng giết chết Trung Bố Sở phản đồ của Linh Mạch Chi Địa dưới tính cảnh giác của ba vị hồng bào kia hay không. Quai hàm Trung Bố Sở run lên, tuy rằng hắn chưa từng thấy qua thực lực thực sự của thượng tiền bối. Nhưng từ lời kể của các gia chủ thế hệ trước, hắn biết trình độ kinh khủng của người này. Trong lúc hoảng hốt, một thân cương khí hộ thân của Linh Giai toàn lực được vận lên, cố gắng tạo cho mình một cảm giác an toàn. Xoẹt, một tiếng vang rất nhỏ, ngón tay cái, tay trái của thượng thiền bối hơi gãy ra, làm cho thanh trưởng kiếm thiền binh từ trong vỏ bay vọt ra. Thanh âm rất nhẹ nhàng nhưng vẫn làm cho trái tim mỗi người đập nhanh một nhịp, mà đám người cương khí toàn thân Lý Thiên Cửu lại không thể khống chế được, tự động bộc phát ra ngoài. Ba cỗ khí thế cứ thế bạo phát, linh gia trung phẩm đánh thẳng về phía thượng tiền bối. Xoẹt, tiếng ma sát thông thả nhưng rất chói tai truyền ra, thanh trường kiếm thiên binh này rốt cuộc đã bị thượng tiền bối rút ra. Động tác của hắn rất chậm chạp, phảng phất không phải rút một thanh kiếm mà là rút cả cái ngọn núi nắng cả vạn cân. Kiếm ra một tấc thì kiếm ý kinh thiên lại lao ra, phá vỡ khí thế của Lý Thiên Cửu và hai linh gia trung phẩm khác. Ba người bọn Lý Thiên Cửu khẽ hừ một tiếng, vội vã vận công hóa giải. Thực lực bọn họ không thấp, tuy rằng kiếm ý của thượng thiền bối rất cao siêu, nhưng căn bản không thể tạo thành sát thương đối với bọn họ. Phục phục, một loạt tiếng vang khẽ truyền đến, mặt đất chu vi mười dặm chung quanh thượng thiền bối thi nhau nứt vỡ. Các vết nứt này dày đặc, tạo thành một mạng nhện. Những khe nứt này có độ nông sâu không đều nhau, giống như bị kiếm khí mạnh mẽ đánh ra vậy. Trong mắt của Đường Phong trợn ngược, mọi người cũng không khác biệt lắm. Không ai có thể tưởng tượng được động tác rút kiếm đơn giản của thượng tiền bối lại có thể tạo thành uy thế cường đại như vậy. Đây mới thực sự là cao thủ. Đường Phong chứng kiến tình cảnh này không thể áp chế nổi cảm xúc đang dâng trào. Lấy những người mà Đường Phong từng biết đến mà so sánh với thượng tiền bối thì giống như là trước mặt trời chói lòa, tất cả đều là ảm đạm thất sắc. Một chùm tia sáng từ trường kiếm thiên binh phóng ra, không đợi cho mọi người kịp thấy rõ, thì chùm sáng nhàn nhạt này bỗng nhiên trở nên vô cùng rực rỡ, làm cho người ta không tài nào mở được hai mắt. Uông! Một tiếng giống giận chuyển ra từ miệng của Lý Thiên Cửu. Hai lớp giả hồng bào còn lại cũng di động, cùng nhau chạy tới chỗ Trung Bố Sở. Vẻ mặt Trung Bố Sở mê man, mờ mịt. Tuy nhiên, cương khí hộ thân của cảnh giới linh giai vẫn còn tồn tại. Nhưng vừa cẩn thận suy nghĩ lại, thì đột nhiên thấy một cỗ nguy cơ và sợ hãi dâng lên. Xoẹt, một tiếng kêu, cùng với đó là thanh âm trường kiếm thiên binh được tra vào vỏ truyền tới. Ánh sáng chói mắt lúc này cũng đã biến mất. Ba lão giả hồng bào âm trầm đứng trước mặt Trung Bố Sở, sắc mặt vô cùng khó coi. Mà Trung Bố Sở thì vẫn giống như lúc trước, ngơ ngác đứng đó, cả người không chút sức mẻ. Vẻ mặt của Lý Thiên Cửu lúc này trở nên kiêng kỵ, nắm tay thật chặt, cơ thể khẩn trương đang run lên nhẹ nhẹ. Tràng diện vắng ngắt một mảnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào thượng tiền bối, không ai biết vừa rồi trong nháy mắt đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả Đường Phong cũng không biết, hắn chỉ nhìn thấy thượng tiền bối rút kiếm ra ba tấc, ánh sáng lập tức phóng ra. Chờ kịp nhìn lại lần nữa thì trường kiếm đã tra vào trong vỏ. Xuất kiếm rồi sao? Đường Phong nghi hoặc không thôi. Tuy rằng hắn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt của Lý Thiên Cửu và hai lão giả hồng bào thì Đường Phong biết là bọn họ đã chịu thua thiệt. Ai? Một thanh âm thở dài phát ra từ miệng của thượng tiền bối. Vẻ mặt hắn tiếc nuối nhìn thanh thiên binh trên tay, giống như đang nhìn một đứa hài đồng bất hạnh chết non. Binh! Một tiếng vang nhỏ truyền tới, mọi người còn không kịp nghĩ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thì chuôi trưởng kiếm thiên binh do Đường Phong cung cấp, lại cùng với vô số miếng vẩy là cả vỏ kiếm hóa thành bột mịn, bị gió thổi qua, phiêu tán giữa không trung. Trong mắt của Đường Phong trong khoảnh khắc động lại, vẻ mặt co quắp. Không phải là hắn tiếc thanh thiên binh này, tuy rằng thiên binh rất chân quý, nhưng trên thái hán còn có không ít, là do hắn khiếp sợ, đó là thiên binh, chứ không phải là cương binh hay binh khí bình thường, tại sao có thể biến thành bột mịn được. Trong thiên hạ này, vũ khí chia làm 4 cấp độ, vũ khí bình thường là cấp thấp nhất, tiếp đó là cương binh, sau đó mới tới thiên binh, và cuối cùng là thần binh. Số lượng thiên binh tuy rằng không ít, nhưng tuyệt đối cũng không nhiều lắm. Mỗi thanh thiên binh đều là tồn tại không bao giờ bị hỏng. Mỗi một thanh đều cứng rắn không gì sánh được. Cao thủ linh giai đều sử dụng vũ khí là đẳng cấp thiên binh, bởi vì chỉ có loại vũ khí đẳng cấp này mới có khả năng thừa nhận cương khí do linh giai chuyển tới. Nếu để cho một cao thủ linh giai mà sử dụng cương binh, vậy thì không có khả năng sử dụng trong một thời gian dài. Thanh cương binh kia sẽ bị hỏng bởi vì nó phải thừa nhận áp lực quá lớn. Cương binh sẽ bị hủy thì tự nhiên thiên binh cũng không ngoại lệ. Chỉ cần có người có thể sử dụng chiêu thức siêu việt với năng lực thừa nhận của thiên binh, lúc đó thiên binh cũng không thể bình yên vô sự. Thiên binh thượng tiền bối dùng toàn bộ đều hóa thành bột mịn. Điều này chỉ có thể nói chính xác là một chiêu vừa rồi của thượng tiền bối là chiêu thức có uy lực vượt xa với năng lực thừa nhận của thiên binh. Đây rốt cuộc là chiêu thức gì mà có khả năng đạt tới trình độ như vậy? Còn Trung Bố Sở thì sao? Dưới một chiêu này có khả năng sống sót hay không? Ánh mắt Đường Phong rất nhanh liếc nhìn phía Trung Bố Sở, đã thấy người này đứng ở phía sau đám người Lý Thiên Cửu, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, toàn thân run run, con mắt chớp chớp không ngừng. Hắn không chết sao? Đường Phong ngạc nhiên, một màn trước mắt so với kỳ vọng của hắn thì chênh lệch quá nhiều. Nhìn ta như vậy làm gì? Đột nhiên Trung Bố Sở hét lớn một tiếng, không có nguyên nhân nào khác. Lý Thiên Cửu và hai lão Hồng Bảo đang nhìn hắn, chỉ bất quá trong ánh mắt ba người tràn ngập sự khiếp sợ và không tưởng, kèm theo một chút đồng tình. Ta cũng không có việc gì, tại sao nhìn ta như vậy? Trung Bố Sở hô to gọi nhỏ. Ha ha, thượng tiền bối, thì ra trình độ của ngươi cũng chỉ vậy mà thôi. Đúng là sấm to mưa nhỏ, Trung Mỗ vẫn yên ổn đứng ngay tại chỗ này. Ngu ngốc, Lý Thiên Cửu lắc đầu. Phúc, một tiếng vang nhỏ truyền ra, cương khí hộ thân bên ngoài cơ thể Trung Bố Sở đột nhiên phiêu tán. Trong lúc hắn còn đang kinh ngạc, thì mi tâm chuyển tới một tia máu đỏ thẫm. Ta! Trung Bố Sở mới nói được một tiếng, thì sau đó liền im lặng, sinh cơ đột nhiên bị chặt đứt, thẳng tắp ngã xuống. Gia chủ! Sắc mặt của hai cao thủ linh gia còn lại của Trung gia đại biến, chạy nhanh tới muốn đỡ lấy hắn. Kết quả vừa đưa tay chạm vào, thân thể Trung Bố Sở đột nhiên nứt ra làm hai nửa, tràng diện máu tanh vô cùng. Phốc phốc! Bên ngoài thân thể xích lõa của Lý Thiên Cửu cũng tuôn ra vài tia máu tươi, y phục của hai vị Hồng Bảo khác cũng nứt ra vài cái rãnh sâu. Thật mạnh, Đường Phong hầu như ngây người cả ra. Đối mặt với sự phòng bị của ba linh giai cao thủ, ba linh giai trung phẩm hẳn hoi, ở xa ngoài 10 trượng, một kiếm đánh chết một gã linh giai hạ phẩm. Toàn bộ quá trình hầu như không ai có thể nhìn thấy. Chiêu thức ấy của thượng tiền bối đã đạt tới một trình độ người ta có thể gọi là thần kỹ. Mắt thấy hùng uy của thượng tiền bối như vậy, toàn bộ mọi người của linh mạch chi địa trở nên phấn chấn. Ngược lại thì người của Huyết Vụ Thành chỉ cảm thấy trên đầu có một tầng áp lực vô hình, áp tới nặng trịch ở trong lòng. Thượng tiền bối có thể chém giết Trung Bố Sở như vậy, tự nhiên dễ dàng đối phó với bọn họ. Sắc mặt Lý Thương Cửu và hai lão giả Hồng Bảo không cần nói cũng biết là vô cùng khó coi. Cho dù bọn họ cố ý bảo hộ, lại cũng không thể ngăn cản thượng tiền bối đánh chết Trung Bố Sở. Chuyện này giống như bị người khác hung hăng tát một cái trên mặt mình. Một kiếm vừa rồi, mọi người đây cũng chỉ có ba người bọn họ thấy rõ ràng nhất, bởi vì mục tiêu của một kiếm kia là ngay phía sau lưng bọn họ. Tuy rằng bọn họ thấy được nhưng lại không kịp cứu viện, thậm chí ngay cả bản thân cũng bị một điểm vết thương nhẹ dưới một kiếm kia. Công phu của các hạ rất tốt, Lý Thiên Cửu lạnh lùng nhìn thượng tiền bối, cũng không bị một kiếm kinh thiên kia mà rối loạn trận tuyến. Quá khen, thượng tiền bối ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng. Trăm năm không xuất thế, đầu khớp xương của lão nhân gia ta cũng đã rỉ sét rất nhiều, làm cho các vị ở đây chê cười. À, nghe xong lời nói không mặn không nhạt của thượng tiền bối, trong lòng của Lý Thiên Kiều càng khó chịu. Nếu ta đoán không sai, một kiếm giống như vừa rồi, sợ rằng các hạ không thể tiếp tục vận dụng. Không sai, thượng tiền bối không cố kỵ chút nào, công khai thừa nhận. Càng là chiêu thức cường đại thì hạn chế lại càng nhiều. Nếu như mạnh mẽ sử dụng thì chắc chắn sẽ tạo thành thương tổn cho bản thân. Một kiếm vừa rồi có uy lực vô cùng, thế nhưng muốn dựa vào nó để đối phó với ba linh giai trung phẩm trước mặt, hiển nhiên là có chút không hiện thực. Linh giai trung phẩm cũng không phải là bánh bao nhân thịt, làm sao có thể bị đánh chết đơn giản như vậy. Mặc dù mạnh mẽ như thượng thiền bối sau khi sử dụng chiêu thức kia, đến bây giờ mà sắc mặt vẫn còn có chút hồng nhuận. Nếu như thế, ta muốn nhìn các hạ làm sao ngăn cản được công kích của chúng ta. Lý Thiên Kiều nghe xong, trong lòng tin tưởng nhiều thêm. Ngay cả nói trước cũng không thèm nói, trực tiếp vọt qua phía thượng tiền bối. Bị hắn kích động, Hứa Cửu Châu và Quan Thương Hải cùng nhau lao lên. Bọn họ suy nghĩ rất đơn giản, sau khi thượng tiền bối vận dụng một kiếm kinh thiên kia, khẳng định sẽ bị hao tổn một chút. Nhân lúc hắn còn không khôi phục hoàn toàn thực lực, nhanh chóng tiến lên giết chết hắn. Cho nên ba người mới không hề cố kỵ thân phận và mặt mũi, trực tiếp liều chết xông lên. Ba vị này khẽ động thì toàn bộ người còn lại của Huyết Vũ Thành tự nhiên không nhàn rỗi. Bọn họ theo sát phía sau, nhào lên cao thủ của linh giai của các đại gia tộc. Trận đấu im lặng một lúc lâu lại bắt đầu bạo phát lần nữa. Bên linh mạch chi địa có hai linh giai trung phẩm, nhưng Huyết Vũ Thành có ba. Quan Thương Hải không đi tìm thượng tiền bối mà kéo theo bố trưởng Hải. Sau một hai chiêu là rời khỏi bên cạnh thượng tiền bối, mà thượng tiền bối cũng lấy một địch hai. Tuy thực lực đã gần tới linh giai thượng phẩm, nhưng đối mặt với liên thủ công kích của Lý Thiên Kiều và Hứa Cửu Châu cũng chỉ có thể duy trì thế cục bất bại. Hơn 10 linh giai hạ phẩm lại va chạm cùng một chỗ, ngay từ lúc đầu thì khi thế chiến đấu hừng hực đánh nhau túi bụi. Diệp Tử, nàng cũng nên đi hỗ trợ mọi người. Trong lòng của Đường Định Thiên thấy lo lắng vội vàng nói với Diệp Dĩ Khô. Còn huynh thì sao? Diệp Dĩ Khô quay đầu lại hỏi. Chỉ cần các ngươi cuốn lấy linh gia của Huyết Vũ Thành, ta cũng rất an toàn. Chờ ta tiếp tục điều tức một hai canh giờ, liền có thể tiến lên trợ chiến. Còn không mau đi đi, lo lắng làm gì? Ở đây còn có 6 vị bằng hữu của Phong Nhi. Diệp Dĩ Khô cắn răng, chậm dần nói. Được rồi, Phu Quân và Phong Nhi phải cẩn thận. Sau khi nói xong, Diệp Dĩ Khô liền xoay người, lao vào vòng chiến. Đường Phong mệnh lệnh cho Nhất Hào ở một bên thủ hộ. Còn lại 5 bộ dược thi cũng tham dự trong chiến đấu. Sau đó hắn cũng ngồi dưới đất cùng Đường Đỉnh Thiên nhắm mắt lại. Đường Đỉnh Thiên là muốn vận công chữa thương, mà hắn là muốn vận dụng thắng giả phi vương. Căn bản không thể động đậy. Tuy rằng có năng lực để mạnh mẽ gián đoạn việc này, nhưng Đường Phong lại phòng chừng nếu ngưng lại thì sẽ có tổn hại đối với thân thể. Một khi năng lực này vận dụng, vậy thì cứ để nó tiến hành theo tự nhiên. Căn cứ phòng chừng và kiểm tra của Đường Phong, số lượng cao thủ của Huyết Vũ Thành và linh mạch chi địa hiện tại là duy trì ở một tình huống cân bằng vô cùng quỷ dị. Một trận chiến này phỏng chừng rất khó đánh. Muốn đánh đuổi triệt để người Huyết Vũ Thành ra khỏi linh mạch chi địa thì nhất định phải trả một cái giá rất đắt. Mình thắng giả vi vương của mình cũng là một trong những cái giá đó. Nhìn vào bên trong đan điền thì vô số âm hồn trên người Tiểu Khô Lâu đã giảm đi hơn một nửa. Lúc vận dụng năng lực thắng giả vi vương, âm hồn sẽ thôn phệ lẫn nhau, lớn mạnh tự thân. Số lượng của những âm hồn này có gần 1 vạn, thực lực lúc còn sống cách nhau không quá lớn, có huyền giai, địa giai, thiên giai, thậm chí còn có cả linh giai cao thủ. Thực lực âm hồn lúc còn sống cũng quyết định bản thân nó cường đại hay là không. Năng lực thắng giả vi vương vừa vận dụng một chút thì hiện tượng này sẽ thể hiện càng thêm rõ ràng. Linh giai thì thôn phệ thiên giai lại thôn phệ địa giai, địa giai thôn phệ huyền giai. Vô số âm hồn bay lượn ở trên xương cốt của Tiểu Khô Lâu, hầu như cứ mỗi hơi thở đều có hơn 10 âm hồn bị thôn phệ, lại có một ít âm hồn lớn mạnh hiện ra. Trong đó có mấy âm hồn linh giai biểu hiện càng thêm rõ ràng. Nơi chúng đi qua thì hầu như không có âm hồn nào có thể chống đối, chỉ cần đụng nhẹ liền có thể cắn nuốt sạch sẽ âm hồn khác. Mấy âm hồn linh giai cấp tốc lớn mạnh giống như quả cầu tuyết. Ánh sáng màu xanh mượt lúc đầu cũng dần dần trở nên đen bóng. Âm hồn còn lại cũng không thèm có năng lực chống đối. Chỉ bất quá thời gian một nén hương, âm hồn tại cương tâm hầu như đã bị cắn nuốt sạch sẽ, chỉ còn lại năm âm hồn cực kỳ lớn mạnh. Năm âm hồn này đều phát triển lên từ âm hồn linh giai, không có ngoại lệ. Dường như chúng nó có năng lực tự chủ, tư duy, cũng không có sốt ruột ra tay đối với âm hồn khác mà không ngừng di chuyển trên xương cốt của tiểu khô lâu, kiêng kỵ lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau, tìm kiếm góc độ và thời gian thích hợp để ra tay. Đến giai đoạn này, Đường Phong hoàn toàn đã không thể khống chế được những âm hồn này, hắn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Bất quá, mặc kệ là âm hồn nào tồn tại sau cùng thì lợi ích vẫn thuộc về Đường Phong. Luận về cường độ của năm âm hồn thì tất cả đều đạt tới trình độ linh giai trung phẩm, thậm chí còn vượt qua. Thế vậy, cảm xúc của Đường Phong chợt dâng trào, không kiềm chế được hưng phấn. Lúc này, nếu dùng những âm hồn này mà sử dụng năng lực tá thi hoàn hồn, thì chắc chắn Đường Phong cũng có thực lực linh giai trung phẩm. Nhưng mà có cái được thì cũng có cái mất. Gần vạn âm hồn tại cương tâm lại chỉ còn có 5 cái. Chẳng khác nào là tiêu hao sạch sẽ mấy năm nay Đường Phong khổ cực thu thập âm hồn. Không đau lòng sao được. Không chỉ như thế, hiện tại Đường Phong cũng không dám xác định là không gian mị ảnh của mình có xảy ra sự tình gì hay không. Không gian mị ảnh lấy 5 âm hồn để làm cơ bản mới có thể mở ra được. Nhưng mà 5 âm hồn lại quan hệ với không gian mị ảnh cũng đã bị thôn vẹ mất. Nếu không gian mị ảnh mà xảy ra chuyện gì, Đường Phong không dám tiếp tục nghĩ nữa. Bảo bối hắn đặt trong đó có rất nhiều, cứ nghĩ tới thì lại đau lòng như cắt. Bắt đầu cắn nuốt đi. Đường Phong nhìn cả nửa ngày mà năm âm hồn kia vẫn như cũ không chút động tĩnh gì, chỉ là không ngừng di chuyển vòng quanh trong cương tâm, nhát gan như thỏ, làm cho Đường Phong vô cùng khẩn trương. Cho dù trong lòng rất lo lắng, nhưng Đường Phong cũng không thể can thiệp đến chúng nó chút nào, chỉ có thể dõi mắt trông chờ. Nhưng may mắn trong thời gian chúng nó yên lặng thì đau đớn trong đan điển cũng đã biến mất. Lại đợi thêm thời gian một nén hương, phảng phất cảm ứng sự mong chờ của Đường Phong. Năm âm hồn vô cùng cường đại kia bỗng nhiên di động. Một âm hồn động thì cả 4 âm hồn còn lại cũng không hề thua kém, đồng loạt mạnh mẽ lao vào vị trí trung tâm. Đường Phong gắt gao nhìn chằm chằm, không dám phân tâm chút nào. Khi năm âm hồn này va chạm chung một chỗ, trong đầu Đường Phong chuyển tới một thanh âm như quỷ khóc sói tru, làm cho 3 hồn 7 vía của hắn không ngớt rung chuyển. Không chỉ như vậy, trong đan điền chuyển tới đau đớn giống như hồn phách bị xé ra. Đường Phong không nhịn được kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã nhào trên mặt đất, ôm bụng co quắp thành hình cung. Phong Nhi, Đường Đỉnh Thiên đang ngồi một bên điều tức, bị dọa cho phát sợ, không kịp suy nghĩ, vội vã nâng Đường Phong dậy. Không ngờ vừa đụng tay vào thân thể Đường Phong thì một cỗ lực đẩy mạnh mẽ bỗng dưng chuyển tới, đưa hắn đẩy rời đi thật xa. Đau, đau không thể tưởng tượng. Mặc dù lực nhẫn nại của Đường Phong hơn hẳn với thường nhân, lúc này cũng có chút khó mà giữ được thần trí thanh tỉnh. Tiếng gào thét của âm hồn và những cơn đau khiến toàn thân hắn như tan vỡ. Lúc Đường Đỉnh Thiên nhìn lại, chỉ thấy Đường Phong mặt đỏ tía tai, hai mắt lồi ra, bên trong tràn đầy tơ máu, cương khí toàn thân hỗn loạn, nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, hai tay nắm đấm như điên cuồng đấm xuống mặt đất. Binh, binh, binh. Từng tiếng động lớn mãnh liệt truyền ra, mỗi lần đấm xuống thì cả mặt đất lại run lên nhẹ nhẹ. Thực sự là Đường Đỉnh Thiên rất sợ hãi, căn bản không biết rốt cuộc Đường Phong bị làm sao mà lại biến thành như vậy. Hắn càng không ngừng hô hoán, lại không được đáp lại chút nào. Cố ý muốn đi vào kiểm tra tình huống của Đường Phong, nhưng hắn căn bản không thể tới gần. Lực đẩy vô hình bên ngoài cơ thể Đường Phong quá cường đại. Rốt cuộc là bị làm sao vậy? Đường Đỉnh Thiên gấp muốn chết. Tất cả mọi chuyện xảy ra ở bên người Đường Phong cũng đều biết, thần trí của hắn cũng không có biến mất. Hắn có lòng mở miệng nói chuyện, nhưng há mồm lại biến thành âm thanh kêu thảm, chỉ có thể dùng hai nắm tay đấm mạnh xuống đất để giảm bớt đau đớn trong đan điền. Nhìn vào bên trong, năm âm hồn cường đại kia sau khi va chạm với nhau liền không tách ra nữa. Năm cỗ năng lượng ngang bằng với cảnh giới linh gia trung phẩm cắn nuốt lẫn nhau, dung hợp vào nhau. Quá trình này lại tương đối chậm, làm cho Đường Phong càng chịu dày vò gấp nhiều lần. Bố Trường Hải, ngươi là loại nghiệt súc. Một tiếng giống giận pha lẫn với tiếng ho ra máu truyền đến, làm tất cả mọi người trong trận chiến đấu đều cả kinh, bởi vì mọi người nhận ra thanh âm này lại là của thượng tiền bối. Đường Đỉnh Thiên ngạc nhiên quay đầu lại, trong nháy mắt sắc mặt biến đổi. Hắn thấy thân thể gầy yếu của thượng tiền bối từ giữa không trung rơi xuống như một con diều đứt dây. Mặc dù thực lực cần đạt tới linh giai thượng phẩm, muốn ổn định thân hình giữa không trung, Thế nhưng ở phía sau là có bốn người không ngừng công kích hắn. Thượng tiền bối chỉ có thể vận dụng toàn lực để hóa giải. Nhưng dù có như vậy thì ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, thượng tiền bối cũng đã rơi vào thảm cảnh, toàn thân đẫm máu rơi xuống mặt đất, dấy lên một mảnh bụi mù. Bốn người đều theo phía sau hắn đồng loạt ngưng lại, đứng lăng không ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn thượng tiền bối chằm chằm. Chờ đến khi thấy rõ dung mạo của bốn người kia thì tất cả mọi người đều sửng sốt. Bốn người này không ngờ lại chính là ba vị hồng bào của Huyết Vũ Thành và Bố Trường Hải. Không chỉ người của Linh Mạch Chi Địa và Huyết Vũ Thành há hốc cả mồm, mà ngay cả cao thủ linh giai của Bố Gia, hai mắt cũng trợn tròn. Mỗi người đều ngừng lại động tác trên tay, chăm chú nhìn sang. Người đang làm cái gì vậy, Bố Trường Hải? Trang Chính Kiền hầu như không thể tin nổi vào mắt mình, trong lúc hoảng hốt lại có cảm giác giống như mình đang nằm mơ. Bố Trường Hải quay đầu liếc mắt nhìn hắn, cũng không có trả lời, mà y nguyên nhìn chằm chằm vào động tĩnh của thượng tiền bối, và mặt kiêng kỵ và cảnh giác. Cho bụi tan đi, thân ảnh khô gầy của thượng tiền bối hiện ra trước mắt mọi người. Bất quá thần sắc thượng tiền bối lúc này có chút uể oải, trên khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, chậm rãi lắc đầu nhìn Bố Trường Hải, ho nhẹ một tiếng rồi nói: đóng kịch thật tốt, ngay cả tiểu lão nhi ta cũng chưa từng nhìn ra sơ hở chút nào. Trên mặt Bố Trường Hải hiện lên một tia đắc ý, nhàn nhạt mở miệng: thượng tiền bối quá khen, nếu như không làm vậy thì sao có thể lừa gạt lão nhân ra. Thất sách, thất sách, thượng tiền bối cười khổ liên tục. Thân thể của Bố Trường Hải liền run lên, không thể tin được nhìn chằm thân thể Bố Trường Thiên run lên không thể tin được nhìn chằm chằm Bố Trường Hải đang đứng cùng một chỗ với đám người của Lý Thiên Cửu, nét mặt bì phẫn, trầm giọng hỏi: đại ca, người có biết mình đang làm cái gì không? Đại ca, Bố Trường Hải cười ha hạ một tiếng. Thượng tiền bối lại chậm rãi lắc đầu. Hắn không phải là Bố Trường Hải, Bố Trường Hải thực sự đã chết từ lâu. Các hạ cũng lên nộ ra bản mặt thật của mình. Bố Trường Thiên nghe vậy thân thể run lên, toàn bộ cao thủ linh gia của Bố gia vẻ mặt cũng không thể tin nổi. Bố Trường Hải gật đầu. Ánh mắt của thượng tiền bối rất tốt. Vừa nói hắn vừa đưa tay lên xoa mặt một chút. Một lát sau, một khuôn mặt xa lạ xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Khuôn mặt nhìn qua, tuổi không lớn, đại khái chỉ có bộ dạng hơn 40 tuổi. Hình dáng có thể nói là rất tầm thường. Nhưng mà vô cùng kỳ quái ở một điểm là ánh mắt mọi người vừa nhìn thấy khuôn mặt này lần đầu tiên, sau đó lại nhìn một lần nữa, thì căn bản người ta không nhớ rằng đã từng nhìn hắn từ trước. Sắc mặt biến đổi, Âu Dương Vũ trầm giọng nói: Thiên Diện Nhân Bích Kinh Thần. Tiếu Thúc đang đứng bên cạnh, nghe hắn nói vậy liền mở miệng hỏi: địa vị của hắn tại Huyết Vũ Thành thế nào? Âu Dương Vũ cười khổ một tiếng: cũng là hồng bào, hắn là một trong 6 linh gia trung phẩm của Huyết Vũ Thành. Chỉ là không nghĩ tới, cả hắn cũng tới đây. Nhìn khắp cả toàn bộ thiên hạ thì dịch dung thuật của hắn không ai có thể so sánh. Chỉ cần hắn muốn thì hắn liền có thể dịch dung thành bất cứ người nào. Không chỉ dáng dấp mà ngay cả thanh âm và cương khí cũng có thể mô phỏng giống như đúc. Trừ phi là người rất thân cận, bằng không chẳng ai có thể phát hiện được sơ hở. Ở trong 6 linh gia trung phẩm của Huyết Vũ Thành thì người này là người khó đối phó nhất. Sơ ý rồi, Tiểu Thúc hối hận vỗ tay. Tất cả mọi người cho rằng Huyết Vũ Thành phái tới 3 gã hồng bào, lại không nghĩ rằng có tới tận 4 gã. Khẳng định là Bích Kinh Thần cũng theo đại quân của Huyết Vũ Thành cùng nhau tới Linh Mạch Chi Địa. Chẳng qua là lấy thuật dịch dung của hắn muốn che giấu tung tích thì quá dễ dàng. Vốn tưởng rằng Bố Trường Hải là cứu tinh, liền chớp mắt đã biến đổi trở thành cao thủ Huyết Vũ Thành. Hơn nữa thượng tiền bối cũng đã bị thương, cục diện hiện tại không khả quan chút nào. Trong lòng cao thủ các đại gia tộc ở Linh Mạch Chi Địa không khỏi cảm thấy bi ai. Xem ra Huyết Vũ Thành các ngươi đã biết sự tồn tại của lão nhân gia ta, cho nên mới khổ tâm sắp xếp như vậy. Tuy rằng thượng tiền bối đối mặt với 4 linh gia trung phẩm thực lực cao cường, nhưng sắc mặt vẫn như cũ, không thay đổi chút nào. Lý Thiên Cửu hử lạnh một tiếng: điều này phải cảm ơn gia chủ của Trung gia vừa bị ngươi giết. Nếu không phải hắn nhắc tới sự tồn tại của ngươi thì chúng ta cũng thực sự không biết. Sự tồn tại của thượng tiền bối chỉ có gia chủ các đại gia tộc mới biết. Thực lực của Trung gia vốn không kém, Trung Bố Sở tự nhiên là biết. Lúc hắn nhắc tới việc này, mọi người liền đã để tâm. Một vị linh gia trung phẩm có thực lực khủng bố, nếu muốn quấy nhiễu kế hoạch cướp đoạt lần này cũng sẽ rất khó xử lý. Cho nên đám người Lý Thiên Kiều liền nghĩ ra một mưu kế. Đầu tiên là gióng trống khua chiêng đi tới Trang Gia, hợp lực của bốn người đánh chết Trang Chính Dương. Sau đó lại cố ý để lộ ra tin tức để cho bố trưởng Hải cho rằng mục tiêu tiếp theo sẽ là hắn. Một khi bố trưởng Hải cho là như vậy thì khẳng định sẽ ly khai trước khi mọi chuyện xảy ra. Hơn nữa vì sự an nguy của toàn bộ linh mạch chi địa, hắn ra đi cầu cứu viện binh. Lập tức bốn người Lý Thiên Cửu liền chạy liên tục không ngừng tới nơi nhất định phải đi qua để đến khu linh mạch. Thiết lập mai phục tại đó chờ bố trưởng Hải đi tới linh mạch, tìm kiếm thượng tiền bối cầu viện, liền ngăn cản lại rồi giết chết hắn. Tất cả đã được chuẩn bị rất bí mật, thần không biết quỷ không hay. Không chỉ là người của Trung Gia không biết, mà ngay cả những người có địa vị thấp trong huyết vụ thành cũng không biết. Biết kế hoạch này chỉ có bốn người bọn Lý Thiên Cửu mà thôi. Bích Kinh Thần dịch dung thành bố trưởng Hải, thành công lừa gạt thượng tiền bối, dẫn hắn tới đây. Tuy rằng thượng tiền bối có thực lực cao thâm, nhưng đã không xuất thế trăm năm, lại không quen thuộc với bố trưởng Hải, nên đâu có thể phân biệt ra thật giả. Đạt được tín nhiệm của thượng tiền bối, vốn Bích Kinh Thần cho rằng lão gia hỏa này lợi hại lắm cũng bất quá là một linh giai trung phẩm. Mình đánh lén, hơn nữa là có sự hiếp trợ của đám người Lý Thiên Kiều, dù sao cũng có thể bắt hắn dễ dàng. Thế nhưng không đợi Bích Kinh Thần kịp hạ thủ, thì thượng tiền bối liền xuất ra một kiếm kinh thiên. Một kiếm này thực sự làm cho Bích Kinh Thần vô cùng hoảng sợ, đã vội vàng bỏ đi ý niệm ban đầu. Sau đó bắt đầu cuộc chiến, hai người Bích Kinh Thần và Quan Thương Hải một mặt giả bộ chiến đấu, mặt khác liền rời chiến trường tới gần bên cạnh thượng tiền bối để chờ đợi thời cơ thích hợp âm thầm ra tay. Bốn linh gia trung phẩm toàn lực hợp công, nếu là cao thủ thông thường thì đã sớm bị chết không thể chết lại. Nhưng thượng tiền bối dù sao cũng là thượng tiền bối, ngay cả bị đánh lén bất ngờ cũng vẫn như cũ là không để âm mưu của đối phương được thực hiện. Nhìn thấy bộ mặt thật của Bích Kinh Thần, suy nghĩ thêm một chút, thượng tiền bối cũng đã hiểu ra tất cả mọi việc. Nếu không phải bởi vì sự tồn tại của mình bị lộ ra từ trước, thì những người này bây giờ làm sao có thể sống chống khua chiêng, không chút chắc trở. Thực lực của đôi bên trong nháy mắt hiện ra, huyết vụ thành chiếm hết thượng phong. Tuy rằng cao thủ linh giai hạ phẩm thì chênh lệch không nhiều, nhưng linh giai trung phẩm thì huyết vụ thành lại có tới 4 người. Hơn nữa, tất cả đều hoàn hảo không tổn thương, mà phía linh mạch chi địa thì thượng tiền bối lại bị thương. Không cần phải đánh xong, kết quả cũng đã được định trước. Tuy rằng mỗi người đều nhìn thấy kết quả này, nhưng cao thủ linh giai của các đại gia tộc vẫn không chịu khuất phục. Loại tiểu nhân đê tiện giống như Trung Bố Sở vậy, có rất ít. Thăng cấp lên cảnh giới linh giai, trong lòng mỗi người đều có một phần cốt khí, bất khuất không buông tha. Bảo hộ cho thượng tiền bối. Đường Ngạo vung tay hô to, dẫn theo mấy linh giai của Đường gia cấp tốc chạy tới bên cạnh thượng tiền bối. Nhiều năm đã qua, sở dĩ linh mạch chi địa có thể duy trì tình trạng cân đối như vậy, không ai chiếm lấy linh mạch, tất cả đều là công lao của thượng tiền bối. Nếu như không có hắn, vậy thì ngoại trừ hai nhà bố Trang gia, các gia tộc khác căn bản sẽ không có không gian để sinh tồn trong linh mạch chi địa. Có ân tất báo, hơn nữa thời kỳ niên thiếu Đường Ngạo cũng được thượng tiền bối chỉ điểm. Tự nhiên lúc này sẽ không thể ngồi yên mặc kệ. Cho dù nắm đấm không to hơn người khác, chỉ cần dựa vào một phần nhiệt huyết và tín niệm quyết tử, cũng muốn gặm nhấm hai ba cân thịt của địch nhân. Báo thủ cho gia chủ. Một đám linh giai của bố gia cũng kích động lên. Vốn bọn họ nghĩ rằng bố Trường Hải còn sống, không ngờ đã sớm bị cao thủ huyết vụ thành đánh chết. Phần kiêu hận này đã để cho bọn họ không thể bình tĩnh như trước. Nằm mơ. Lý Thiên Kiều hừ lạnh một tiếng. Đông đảo cao thủ huyết vụ thành lao lên chặn lại, nhất thời chẳng diện, trở nên hỗn loạn. Chiến đấu lần này cũng như lần trước, nhưng khác nhau rất lớn. Chiến đấu hiện tại chính là chân chính tử chiến. Hầu như mỗi cao thủ của các đại gia tộc đều dùng đấu pháp không muốn sống, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, không có chút nào để ý an nguy của bản thân. Sắc mặt của bọn họ dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu, cương khí toàn thân đã thi triển ra tận lực không giữ lại. Cao thủ huyết vụ thành vốn có thể đánh ngang tay với cao thủ các đại gia tộc, lúc này lại bị ép cho liên tục bại lui. Lòng can đảm và khí thế không bằng cao thủ các đại gia tộc. Huyết vụ thành là người từ bên ngoài tới thì làm sao liều mạng cùng mọi người. Ngay cả thực lực không kém cũng không thể chống đối lại cao thủ các đại gia tộc đang mạnh mẽ như mãnh hổ hạ sơn. Một đám phế vật, đợi La Phu xử lý hết đám người bên này sẽ trở lại giáo huấn các ngươi. Lý Thiên Cửu không chút nào thèm để ý đến chiến đấu giữa linh giai hạ phẩm với nhau. Hiện tại hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, là thật nhanh tiêu diệt gia hỏa thượng tiền bối này. Chỉ cần lão nhân này vừa chết thì toàn bộ linh mạch chỉ địa sẽ không có người nào chủ trì. Những người còn lại muốn giết thế nào cũng dễ dàng hơn. Thế nhưng, tưởng như nhanh chóng đánh chết thượng tiền bối lại dễ như vậy sao? Thượng tiền bối tuy rằng gầy sơ xương, lại không có mấy lạng thịt, toàn thân đẫm máu. Nhưng đối mặt với thượng tiền bối, Lý Thiên Cửu vẫn cảm thấy có một loại áp lực vô hình. Lên hết một lần đi. Thần sắc của thượng tiền bối thản nhiên, lấy thực lực của hắn, nếu muốn chạy trốn thì đám người Lý Thiên Cửu này căn bản không ai có thể ngăn lại. Nhưng thượng tiền bối lại căn bản không làm như vậy. Đây là người tự chuốc lấy. Lý Thiên Cửu vung tay, cùng tiến lên. Bốn vị linh gia trung phẩm trong nháy mắt phát động công kích. Lý Thiên Cửu đứng ngoài đằng xa, hai tay búng mạnh, kình khí phá không đánh thẳng vào các huyệt đạo của thượng tiền bối. Hai người Hứa Cửu Châu và Quan Thương Hải thì đánh úp sát vào đối phương, trước sau đều có, lấy chiêu thức hùng mãnh để hạn chế phạm vi hoạt động của thượng tiền bối. Mà Thiên Diện Nhân Bích Kinh Thần thì lại cầm một thanh trường kiếm trong tay, dù đấu chung quanh để chuyên tìm sơ hở của thượng tiền bối để tấn công. Thượng tiền bối tay không tấc sắt, cương khí toàn thân mạnh mẽ phun trào. Cương khí chói mắt, màu hoàng kim giống như dáng trời chiều, trong nháy mắt bao phủm toàn trường. Một chiêu một thức đều tinh kỳ vô cùng. Động tác tuy rằng không được suôn sẻ, nhưng lại cực kiểm thần kỳ, chống đỡ được công kích của bốn vị linh gia trung phẩm liên tục. Cương khí toàn thân thượng tiền bối phun ra vọng lại, trong nháy mắt, xung quanh lông mày của bốn vị hồng bào huyết vụ thành liền nhíu chặt lại, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng hơn. Bởi vì chưa bao giờ bọn họ nhìn thấy người nào lại có cương khí nồng nặc đến trình độ như vậy. Cho dù là thành chủ huyết vụ thành, vị siêu cấp cao thủ đã đạt tới cảnh giới linh giai thượng phẩm cũng thật không thể làm được. Cương khí dày đặc giống như hồ gián, không chỉ hóa giải phần lớn công kích của bốn vị hồng bào, còn hạn chế tốc độ của hai người Hứa Cửu Châu và Quan Thương Hải, để cho bọn họ có cảm giác bó tay bó chân. Ngược lại thì một kích tùy ý của thượng tiền bối đều có chứa uy lực lớn lao, để trong lòng bọn họ run sợ, không thể đề phòng. Lão gia hỏa này quá biến thái, đây là dưới tình huống bản thân hắn bị trọng thương. Nếu hắn không thụ thương, thì bốn người mình liên thủ chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Trong lòng đám người Lý Thiên Cửu vừa nghĩ tới điểm này, ý niệm đánh chết thượng tiền bối trong đầu càng kiên định hơn. Người này không trừ thì ắt có hậu họa ngày sau. Hắn chỉ bất quá là một linh gia trung phẩm, lại có thể phát huy lực chiến đấu cường đại như vậy. Nếu thực sự để sau này hắn ngóc đầu trở lại, thì chỉ sợ ngay cả thành chủ cũng không phải đối thủ của hắn. Thời gian qua đi, bốn vị hồng bào của huyết vụ thành không chỉ không chiếm được một chút tiện nghi nào, ngược lại Hứa Cửu Châu còn bị thượng tiền bối đánh trúng một trường, thiếu chút nữa là tức không thở nổi. Hứa Cửu Châu gặp trắc trở, Quan Thương Hải đi theo cũng gặp tai ương. Vốn dĩ hai người hỗ trợ lẫn nhau để áp sát thượng tiền bối, hiện tại thiếu đi một người giúp đỡ, Quan Thương Hải sao có thể ngăn cản được thượng tiền bối. Cương khí màu vàng di chuyển xung quanh cơ thể, bỗng nhiên biến thành một bàn tay to, nắm chặt lấy gót chân của Quan Thương Hải. Thừa dịp trong nháy mắt hắn hoảng loạn, thượng tiền bối tiện tay điểm một ngón, một đạo kình khí phá không đánh úp vào ngực Quan Thương Hải. Một kích này lập tức bắn trúng Quan Thương Hải. Không ngờ Bích Kinh Thần đột nhiên xuất hiện, một kiếm ngăn lại đạo kình khí kia. Hứa Cửu Châu cũng kịp thời lấy lại tinh thần. Trước khi tiếp tục lao vào chiến đấu, bốn người khoa tay múa chân một lúc mới dần ổn định lại thế cục. Chẳng qua, bất kể là ai đều cảm thấy kinh sợ, ớn lạnh toàn thân. Ngược lại trên mặt thượng tiền bối xẹt qua một tia thần sắc đáng tiếc. Cơ hội như vừa rồi rất khó gặp được. Muốn tìm được kẽ hở tại vòng vây của bốn gã linh giai trung phẩm, chỉ sợ cũng chỉ đến một lần như vậy mà thôi. Bị giáo huấn một lần, bốn người đột nhiên trở nên thận trọng, không bao giờ nóng lòng cầu thắng, chỉ lo giấu giếm và sửa chữa những sơ hở vốn có. Không thể không nói, cuộc chiến giữa linh gia trung phẩm căn bản không phải người thường có thể so sánh được. Cho dù bốn người bọn họ liên thủ, trong thời gian ngắn có thể giết chết thượng tiền bối đang bị thương, nhưng thượng tiền bối trả lại những đòn hung mãnh cũng không thể khinh thường. Nếu không cẩn thận thì liền bị hắn kéo theo một người chết cùng. Vậy thì những ích lợi trong kế hoạch lần này cũng không đủ để bù lại tổn thất. Bọn họ đang chờ đợi, mạnh mẽ sử dụng cương khí giống như thượng tiền bối đang làm, thì cho dù hắn có là linh gia trung phẩm đỉnh phong cũng không chống đỡ được bao lâu. Càng không nói tới việc hắn đang phải áp chế thương thế trên người. Đợi tới một lúc nào đó, cương khí hắn hao hết thì đó chính là thời điểm ra tay. Sự thực quả nhiên giống như bốn người đoán trước, Sau nửa canh giờ chiến đấu, cương khí màu hoàng kim bên ngoài cơ thể Thượng Tiền Bối đã trở nên loãng đi rất nhiều. Mồ hôi chảy ra trên khuôn mặt tuổi già sức yếu, mang theo một chút nặng nhọc, động tác cũng không còn sắc bén như lúc trước. Không có cương khí màu hoàng kim bó chân bó tay, hai người Hứa Cửu Châu và Quan Tư Ngải động tác phát ra càng trở nên thuận lợi. Căn bản là thắng lợi đang chậm rãi nghiêng về phía Huyết Vụ Thành. Lại qua thời gian một nén hương, cương khí trên người Thượng Tiền Bối càng mờ nhạt, thậm chí có thể nhìn ra một chút màu sắc, không còn dấu hiệu dày đặc như lúc trước. Bốn người Huyết Vụ Thành mắt thấy thời cơ đã tới, không hề lưu thủ. Đầu tiên là Quan Thương Hải và Hứa Cửu Châu đồng loạt bạo phát, làm cho Thượng Tiền Bối phải chống đỡ toàn lực. Bích Kinh Thần nhân cơ hội phi thân lên, lợi kiếm trên tay hắn chém vào eo của Thượng Tiền Bối. Trong lúc nguy cấp, Thượng Tiền Bối cấp tốc đánh lùi Quan Thương Hải và Hứa Cửu Châu, đưa tay đẩy ra trường kiếm của Bích Kinh Thần. Kiếm quang ba thước nháy mắt phá hủy, mang theo một tiếng vang nhỏ. Bích Kinh Thần chỉ cảm thấy trên tay tê dần, thiếu chút nữa thì vũ khí đã tuột khỏi tay mà bay ra. Lúc này thì công kích của Lý Thiên Kiều cũng đánh tới nơi. Năm đạo kình khí đánh thẳng tới các yếu hại toàn thân Thượng Tiền Bối. Thời gian quá gấp gáp, làm sao có thể kháng cự. Thượng Tiền Bối chỉ có thể vận lên hộ thân cương khí, dùng toàn lực để né tránh. Phốc phốc, một chuỗi thanh âm trầm muộn vang lên, thân thể gầy yếu của Thượng Tiền Bối run lên vài cái. Hộ thân cương khí đã bị phá, trên người bị đâm ra ba lỗ thủng, máu tươi phun ra như suối. Lão Thất Phu, lần này xem ngươi có chết hay không. Bích Kinh Thần lại xông tới lần nữa, kiếm quang thoáng hiện hướng về yết hầu Thượng Tiền Bối đâm thẳng tới. Sắc mặt của Thượng Tiền Bối vô cùng tái nhợt, bản thân vốn bị trọng thương, lại chiến đấu cùng bốn vị linh gia trung phẩm hơn nửa canh giờ, cương khí một thân đã không còn thừa lại bao nhiêu, nay lại bị chỉ kình chọc thủng cơ thể, làm gì còn sức lực để ngăn cản hiểm chiêu. Thế nhưng nhắm mắt chờ chết không phải phong cách của Thượng Tiền Bối, cho dù là chết cũng muốn kéo theo một người chôn cùng. Không thèm để ý tới trường kiếm của đối phương, ngược lại Thượng Tiền Bối đón đỡ chính diện, bàn tay nhanh như thiểm điện phát ra một trường đánh về phía Bích Kinh Thần. Trên mặt Bích Kinh Thần hiện lên một tia hoảng hốt, chính lúc hắn còn đang ngây người thì một thân ảnh đột nhiên vọt tới trước mặt hắn. Không đợi cho Bích Kinh Thần thấy rõ thì người nọ lại vươn một ngón tay nhẹ nhàng điểm trên trường kiếm của Bích Kinh Thần. Chỉ là điểm nhẹ một cái, rắc, một tiếng vang nhỏ, trường kiếm gãy thành vài đoạn. Trường kiếm gãy lại có một cỗ lực đạo thần bí mạnh mẽ làm bật lại, tới nhanh như một mũi tên. Không đợi Bích Kinh Thần kịp phản ứng đã trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn, vẩy ra mấy đạo máu tươi. Dường như chọc phải que hàn, sắc mặt của Bích Kinh Thần tái nhợt, kinh hãi kêu lên một tiếng. Cũng không để ý thương thế của bản thân, vội vã lui về phía sau. Trường kiếm kia không phải là vũ khí của Bích Kinh Thần mà là của bố Trường Hải. Thân là gia chủ của bố gia, vũ khí của bố Trường Hải tự nhiên không kém. Vũ khí đẳng cấp thiên binh, lại chỉ một ngón tay điểm xuống đã vỡ nát, vậy thì có thể thấy được thực lực của người đến là kinh khủng cỡ nào. Trong lòng Bích Kinh Thần vô cùng hoảng sợ, đang nghĩ lui lại, nhưng hắn sao có thể thực hiện. Người thần bí kia khẽ đưa tay lên, một cỗ hấp lực cường đại liền hút Bích Kinh Thần trở về. Người thần bí tiện tay chảo một cái, nửa đoạn đàn kiếm trên tay Bích Kinh Thần đã bị đoạt mất, dễ như cướp đoạt món đồ chơi của trẻ con. Trước ánh mắt kinh ngạc và khủng hoảng của hắn, đoạn kiếm trực tiếp đâm vào lồng ngực. Thời gian dường như dừng lại. Khi máu tươi tại ngực của Bích Kinh Thần bắn ra, trong chớp mắt, trong mắt của ba vị linh gia trung phẩm Huyết Vụ Thành đọng lại. Trong lòng của mỗi người đều toát ra một cảm giác vô cùng hoảng sợ. Có thể người khác không rõ ràng thực lực của Bích Kinh Thần, nhưng bọn họ lại vô cùng nắm rõ. Một vị hồng bào của Huyết Vụ Thành, một vị cao thủ linh giai trung phẩm, lại bị người ta đánh chết trong thời gian ngắn ngủi, chưa đầy hai hơi thở. Thực lực như vậy, ngay cả thành chủ Huyết Vụ Thành cũng không có khả năng so sánh. Thành chủ cảnh giới đã là linh giai thượng phẩm, vậy thì cảnh giới của hắn là mức độ nào? Lẽ nào còn lợi hại hơn cả thành chủ ba phần? Bích Kinh Thần cũng không lập tức chết đi, mà cúi đầu kinh ngạc nhìn vào ngực mình. Nhìn lại chỗ đó, cặp mắt mê man chớp chớp, lại ngẩng đầu nhìn về phía trước, muốn nhìn rõ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thế nhưng cảnh tượng đập vào mắt lại làm hắn thất vọng. Người này cũng không dùng bất cứ cái gì để che chắn dung mạo. Thế nhưng toàn thân hắn lại được bao phủ bởi một luồng hắc khí quỷ dị. Hắc khí nồng nặc kia bí mật mang theo khí tức tử vong, âm trầm, làm cho chân tay người ta lạnh run. Dưới ảnh hưởng của hắc khí, khuôn mặt của người thần bí kia như ẩn như hiện, căn bản không thể trông thấy rõ. Hắc khí cuồn cuộn, từng thanh âm gào khóc thảm thiết ghê rợn truyền đến. Bích Kinh Thần chỉ nhìn thấy hai luồng ánh sáng đỏ tươi khúc xạ từ đôi mắt của đối phương, giống như dã thú hung mãnh nhào con mắt nhìn mồi. Người nọ lại đưa ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm lên trán của Bích Kinh Thần. Bích Kinh Thần không kịp rên lên một tiếng, sọ não trực tiếp bị đông thủng một lỗ đầy máu. Dưới tác dụng của cỗ lực lượng cường đại, toàn thân hắn như mũi tên dày cung bắn ngược ra ngoài hơn 10 trượng. Trên đường bay ra kèm theo một vệt máu hồng. Chờ tới lúc rơi xuống đất thì toàn thân đã không còn một chút khí tức. Làm xong tất cả những việc này, người thần bí bao vây trong hắc khí kia mới quay lại nửa người. Hai màu ánh sáng đỏ tươi xuyên qua hắc khí đảo quanh đám người Lý Thiên Cửu. Mặc dù mạnh mẽ như đám người Lý Thiên Cửu, vì đối phương nhìn như vậy cũng cảm thấy tóc gáy toàn thân dựng đứng lên, da đầu tê dại, khóe miệng co quắp khổ sở. Quá kỳ lạ rồi, làm sao ở đây sẽ xuất hiện một cao thủ mạnh như vậy? Nếu sớm biết có người này tồn tại, Huyết Vũ Thành đâu dám đánh chủ ý tới linh mạch chi địa. Như vậy chẳng phải Lệ Bánh Bao ném chó một đi không trở lại hay sao? Trong nháy mắt, ba vị hồng bào của Lý Thiên Cửu mơ hồ thấy cái bóng của tự tử vong. Trong lòng bọn họ vô cùng rối rít. Xem ra, đám người mình lúc trước đúng là phán đoán có nửa phần đúng. Trong linh mạch chi địa, xác thực là có một vị cao thủ ẩn giấu trong bóng tối, nhưng cũng không phải là linh giai trung phẩm giống như mình suy đoán, mà là một vị linh giai thượng phẩm, hàng thật giá thật. Trình độ kinh khủng của người thần bí này, đám người Lý Thiên Cửu vừa rồi đã lĩnh giáo qua. Nếu để cho hắn đại khai sát giới, thì mình và tất cả mọi người ở đây, không chừng không ai có thể chạy thoát được. Thế nhưng đối phương giết chết Bích Kinh Thần, sau đó cũng không có chút động tác nào tiếp theo. Thực sự là trong lòng đám người Lý Thiên Cửu có chút chẳng biết phải làm sao. Chạy thì không dám chạy. Một khi có động tác mà làm vị cao thủ siêu cấp này để ý, nói không chừng người kế tiếp chết lại chính là mình. Chờ thì đến nỗi ruột gan nóng như lửa đốt, thấp thỏm bất an. Ai cũng không biết lúc nào hắn sẽ động thủ lần nữa.